Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, thua thiệt. Môn phái này ở thời đại thượng cổ, từng hiển hách lâu mấy ngàn năm, truyền xuống đạo quyển vô số, đến nay tại hậu thế hiển danh. Nhưng cũng là bởi vì này tông môn quá mức chuyên tâm cùng luyện đan cùng luyện khí lưỡng đạo. Môn hạ đệ tử cũng sơ vu tu luyện, lại dựa vào đan khí bản lĩnh cậy tài khinh người. Cuối cùng chọc tới một cái tà đạo môn phái. Kia tà đạo môn phái nhưng là chiến lực cường đại. Bọn họ đánh lén lúc, đan khí tông cuối cùng không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ là nửa ngày giữa, cái này hiển hách một thời tông phái liền bị tàn sát hết sạch. Chờ ngày thường thà giao hảo môn phái khi phản ứng lại, hết thảy đều đã chậm. May mắn môn phái này cuối cùng còn để lại hoàn chỉnh đạo quyền, truyền cho hậu thế. Loại này giống như là hoa văn như vậy phù triện, chính là một trong ký hiệu của họ. Linh Việt phái cũng là lấy được một chút truyền lưu đạo quyền, giống vậy hấp thu giáo huấn của họ, để cho môn hạ đệ tử không riêng gì giỏi về luyện khí, cũng phải chú ý tăng lên chiến lực. Chính là bởi vì này gương xe trước sự tích truyền lưu quá rộng, Lý Bắc Tinh thấy này mấy vạn năm trước tông môn di vật mới có chút kinh ngạc. Không quá thượng cổ chuyện đến nay quá mức xa xôi, với hắn cũng không có quan hệ gì. Bây giờ vội vàng phá vỡ đồng quan mới là đứng đắn. Ở nơi này trong chốc lát, Lý Bắc Tinh đã đem đồng quan thượng Đường Vân ghi xuống, kết hợp Linh Việt phái cất giữ đạo xoắn tới nhìn. Đây cũng là đan khí tông đặc biệt phong trấn cấm chế, giống như là dùng để phong trấn pháp bảo đan dược. Bây giờ nhưng là ở nơi này trên quan tài, không biết là vì phong ấn thứ gì. Nếu là đệ tử bình thường tới đây, coi như nhận ra cũng không cách nào phá giải. Bất quá Lý Bắc Tinh giàu gì cũng là Linh Việt phái đệ tử chân truyền, nhận rõ một phen sau khi thì có đầu mối. Lý Bắc Tinh thúc giục bảo hồ lô, từ trong dẫn dắt ra một chút thuần túy kiếm quang, ngưng ở trong tay tụ mà không tiêu tan. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thao túng đạo kiếm quang này, theo kia đạo hoa văn chảy xuôi đi xuống. Này chính là Linh Việt phái đặc biệt thủ pháp, theo ban đầu bày trận nhân thủ pháp lại đi một lần, tìm ra trong đó chỗ mấu chốt, rồi sau đó thuận thế phá vỡ. Loại này phá giải thủ pháp không sẽ phá hư trong đó đồ vật. Rất nhanh, Lý Bắc Tinh thì có tiến triển. Chỉ là vừa bắt đầu phá giải, cũng chỉ thấy cái này đồng quan mặt ngoài sáng lên kim thiết như vậy sáng bóng. Kia phù triện theo thứ tự sáng lên, cùng ngoại lai lực lượng đối kháng. Lý Bắc Tinh nhíu mày một cái. Này đan khí tông không hổ là hiển diệu nhất thời đại phái. Cấm chế này trải qua vài vạn năm, uy lực vẫn không kém. Bất quá Lý Bắc Tinh cũng không thế nào lo lắng. Hắn tóm lấy rồi cấm chế nhược điểm, tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, theo Lý Bắc Tinh tiếp tục thúc giục chân nguyên, cũng chỉ nghe oanh một tiếng, này đồng quan mặt ngoài vết rách xuất hiện, phía trên hoa văn một trận chóc ra, quang mang nhất thời ảm đạm xuống. Cấm chế này rốt cuộc từ từ tiêu tán. Bất quá Lý Bắc Tinh vẫn không có buông lỏng. Trước mặt nhưng là gặp một con kim thi, nơi này gặp lại một con quỷ vương cũng không có gì kỳ quái. Lý Bắc Tinh trước là chuẩn bị tốt pháp ấn hộ thân, đồng thời trong tay bảo hồ lô hơi lộ ra kiếm quang, lúc này mới lòng tràn đầy phòng bị mở ra nắp quan tài. Nhưng nhìn thanh đồ bên trong sau, Lý Bắc Tinh nhưng là nhẹ ồ một tiếng, chỉ thấy bên trong nằm một tòa đại trung, mặt ngoài ám trầm, phía trên chạm trổ quỷ quái dạ xoa hoa văn. Ở đồng quan dưới sự bảo vệ, toàn thể không có gì hư hại, đem đồng quan chiếm tràn đầy. Nhưng là, chỗ ngồi này đại trung ngoại trừ vạn quỷ Đường Vân tương đối kỳ lạ bên ngoài, không có chút nào pháp bảo khí tức, thật giống là phổ thông đại trung như thế. Đây là tình huống gì? Lý Bắc Tinh lòng tràn đầy kỳ quái, lại nhìn một chút quan tài. Thậm chí ngay cả nắp quan tài cũng tinh tế tra xét một lần, lại không phát hiện cái gì dư thừa đồ vật. Trong quan tài không thả đến thi thể, ẩn tàng một cái phổ thông đại trung. Môn phái này là tật xấu gì? Lý Bắc Tinh vốn còn muốn làm một cái trộm mộ, tìm một chút vật chôn theo cái gì. Lần này liền có chút buồn bực rồi. Này thì coi như xong đi. Ngươi muốn để Tốt Ngạt thả một món pháp bảo cái gì? Cất giữ một cái phổ thông đại trung là ý gì? Nhưng là khi hắn tiện tay gõ một cái này đại trung sau khi nhất thời ngây ngẩn, pháp bảo, có chút không đúng, chấm ngoặc kép, Lý Bắc Tinh tự nói một tiếng, trên mặt nhưng có chút mê mang. Hắn mới vừa rồi kiểm tra sau khi phát hiện này đại trung có pháp bảo khí tức, nhưng là nhìn kỹ bên dưới, lại phát hiện trong đó một cái cấm chế cũng không có. Rõ ràng chính là một cái phổ thông đại trung. Đây là ý gì? Ừ, nguyên lai là như vậy. Chấm ngoặc kép, làm Lý Bắc Tinh chạm tới món pháp bảo này lúc, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai này đại trung đúng là cấm chế hoàn toàn không có. Giống như vật phàm, nhưng này đại trung chất liệu chính là thượng đẳng mực thạch. Đây là một loại cực tốt tài liệu luyện khí. Không sợ lạnh vô cùng cực nhiệt. Có thể ngự vạn vật. Phu giới chỉ có cực ít địa phương sản xuất. Một loại đang luyện chế pháp bảo lúc mới có thể số ít thêm một chút. Này đại trung cuối cùng toàn thể dùng thượng đẳng mực thạch luyện thành. Nhìn như vậy đến, này đại trung hẳn trước kia là món pháp bảo. Chỉ là sau đó không biết nguyên nhân gì. Cảnh giới rơi xuống, thành một món vật phàm. Bất quá coi như là như vậy. Chỉ là đêm này đại trung dung luyện sau khi cũng có thể được không ít hơn các loại mực thạch. Bán đi mà nói, cũng là một số lớn linh thạch. Lý Bắc Tinh trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn vừa vặn nghĩ, muốn luyện chế một món pháp bảo. Đáng tiếc luyện khí loại sự tình này vô cùng tiêu hao linh thạch. Lý Bắc Tinh chính quẫn bách rất. Vật này ngược lại biết hắn nhiên mi chi cấp. Nhất thời tâm tình thật tốt. Hắn lập tức đem này đồng quan kể cả đại trung thu vào bảo trong hồ lô. Nhìn bốn phía nhìn không có gì bỏ sót. Liền tiếp tục tìm tòi chỗ này đại điện. Đáng tiếc lần này vận khí tốt tựa hồ dùng hết. Hắn khắp nơi tra xét rõ ràng một cái lần. Lại từ đầu đến cuối không có càng nhiều phát hiện. Bất quá có thể được này cái chuông lớn cũng không uổng lần đi này. Này Hắc Sơn đầu cuối cùng là đất nguy hiểm. Hắn ra đến lúc đã không ngắn. Lúc này cũng cần phải trở về. Lý Bắc Tinh lập tức tung người ra đại điện, hướng phía lúc đầu vội vã đi. Nhưng là sau một hồi lâu, lại đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Chính mình đi lâu như vậy, thế nào còn không có thấy Lâm Phi? Lý Bắc Tinh nhất thời bước chân, nghi ngờ nhìn chung quanh. Trong tay hắn xuất hiện một đạo linh quang, hướng bốn phía bay tản ra đến. Chỉ chốc lát sau, hắn nhất thời sầm mặt lại. Nơi này quả nhiên là tự mình tiến tới quá địa phương. Sau một khắc, bảo hồ lô lập tức phun ra linh quang, giống như vạn kiếm một dạng bắn ra bốn phía mà ra. Đây là hắn ở Huyền Âm Tông ảo cảnh trung học đến phương pháp. Lúc ấy hắn với Lâm Phi đã thử các loại phương thức phá giải ảo cảnh, đáng tiếc không hiệu quả gì. Bây giờ ngược lại vừa vặn dùng tới. Quả nhiên linh quang tản ra không lâu. Chung quanh đây giống như là mặt băng như thế. Đầu tiên là xuất hiện vết nứt. Đi theo liền hoàn toàn bể ra. Nhưng liền này ảo cảnh bể tan tành một sát na. Một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện ở Lý Bắc Tinh trước mắt. Lý Bắc Tinh trong lúc vội vàng chỉ có thể cản một chút. Nhưng mà chung quy không có hoàn toàn chặn. Sức mạnh còn sót lại hoàn toàn khuynh tả tại trên người. Chỉ là một chút. Lý Bắc Tinh cũng cảm giác nội phủ một trận cuồn cuộn. Vừa định phản kích lúc, đối phương lại một chút không cho cơ hội. Đi theo liền là liên tục 13 đạo kiếm quang chặt chém mà xuống. Mỗi một đạo kiếm quang cũng uy lực không tầm thường. Trong lúc nhất thời, Lý Bắc Tinh cuối cùng bị áp chế không cách nào trả đũa. Ở nơi này gió thổi không lọt thế công bên dưới, Lý Bắc Tinh đều có chút không thở nổi. Hắn từ lấy được hoàng cảnh pháp bảo tới nay, vẫn là lần đầu tiên ăn loại này thua thiệt. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.